trở về quê lòng nghe giá lạnh, từng cơn gió buồn hiu tan buồn, mình tôi giữ bóng tôi cô đơn trong căn gác nhỏ. Đã lâu rồi vắng đi người tôi yêu, từ ngày em rời xa chốn này, từng đêm vắng mình tôi lắm thầm, ngày và đêm nó đi qua đi vô tâm hững hờ, dưới chân mình hoàn toàn bao giấc mơ. Nụ cười em rạn rỡ cùng với người ấy, xanh bước trong ánh nắng chiều, làm tôi nhớ trước kia ta từng có với nhau phút giây này. Đời nhiều khi tàn nhẫn dày xéo, mà chẳng chút xót thương những linh hồn đầy đoạn qua ta tơ, chưa từng có phút giây được vui với người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.